Cuồng Phi Sủng Vương, chương 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 395. Con mắt nào của hắn nhìn ra được vậy? Cố Thanh Hy không nhịn cười được. Giọng điệu xảo quyệt này khá giống với nàng. Nhưng cách gọi A Hy có thân mật quá không? Không ngờ chiến thần tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ lại là người bênh vực người mình. Ta không bênh vực thê tử của ta thì chẳng lẽ bênh vực ngươi à? Dạ Mặc Uyên nhìn ông ta bằng ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc. Một câu nói khiến tình thế vừa có chuyển biến tốt lại trở nên căng thẳng. Chỉ là lần này Lan Kỳ chủ cảm thấy lo lắng hơn. Chiến thần Dạ Mặc Uyên, cao thủ cấp 6 đỉnh phong. Nghe đồn hắn đã bước một chân vào cấp 7. Chỉ cần hắn muốn là có thể đột phá bất cứ lúc nào. Mà cấp 7 là cấp bậc cao nhất của võ đạo. Dù hắn bị tàn phế hai chân, võ công cũng không thể coi thường. Cộng thêm hai người Thanh Phong và Giáng Tuyết bên cạnh hắn cũng là cao thủ cấp 4. Còn có Phù Quang, tên ám vệ thiếp thân chết tiệt kia của môn chủ Tu La Môn. Trong tình thế này, nếu như đánh nhau thì họ chưa chắc có thể chiếm ưu thế. Dạ Mặc Uyên nói thẳng, không quan tâm Lan Kỳ chủ có đồng ý hay không. Bản vương muốn đưa vương phi tương lai của mình đi. Lan Kỳ chủ định ngăn cản đúng không? Cố Thanh Hy bước tới bên cạnh Dạ Mặc Uyên, chớp đôi mắt long lanh to tròn, bổ sung một câu, vương gia nhà ta nói đúng lắm. Ngài ấy muốn đưa ta, Diệp Phong và Hoàng hậu Sở Quốc đi. Lan Kỳ chủ, ông định ngăn cản ư? Thanh Phong và Giáng Tuyết cạn lời. Lan Kỳ chủ đâu phải người ăn no dỗi việc. Nếu không phải mối thù sâu nặng thì sao ông ta có thể đi giết Hoàng hậu Sở Quốc? Phải biết rằng Hoàng đế Sở Quốc yêu thương, sủng ái vị Hoàng hậu này nhất. Vì bà ấy, Hoàng đế Sở Quốc có thể làm bất cứ chuyện gì. Còn Diệp Phong, hắn ta vốn là người hầu của Lan Kỳ chủ. Về ma tộc với ông ta cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu chủ tử muốn đưa Diệp Phong đi thì cần phải trở mặt với Lan Kỳ chủ và ma tộc. Mặc dù họ không sợ ma tộc nhưng cũng không muốn rước thêm rắc rối. Nhưng vương phi tương lai của họ quá giỏi trong việc chọc phá tổ ong vò vẽ. Thanh Phong và Giáng Tuyết cứ tưởng chủ tử của mình sẽ phản đối. Nào ngờ hắn lại nhếch môi cười. Chuyện gì thế này? Lan Kỳ chủ, dưới tay ngươi có vô số người hầu. Hắn ta chỉ là một trong số đó. Tại sao Lan Kỳ chủ không chịu đau một chút để mà tặng hắn ta cho A Hy nhà ta nhỉ? Dạ Mặc Uyên học theo giọng điệu của nàng. Dùng hai chữ, nhà ta, một tên kim cang hộ pháp sau lưng Lan Kỳ chủ nổi giận. Dạ Mặc Uyên, người đừng khinh người quá đáng. Cách chương.